Chương 964, rút ra linh mạch. Chương 964, rút ra linh mạch. Lúc này, hắn chân nguyên trong cơ thể pháp lực 10 phần huyền bí chấn động, loại này chấn động không phải là ngoại bộ đưa tới, mà là chân nguyên pháp lực nội bộ chấn động. Theo chân nguyên pháp lực chấn động tần suất càng ngày càng cao, Tôn Thiên Minh cả người cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động, loại này chấn động không có bất kỳ góc chết, da thịt gân cốt, huyết mạch cốt thủy, năm cái lục phủ, liền ngay cả đại não cùng thức hải cũng bị cỗ này chấn động tần suất bao phủ. Mà nhục thể của hắn cường độ, chân nguyên pháp lực tinh thuần trình độ, thần niệm cô động trình độ, đều tại theo loại này chấn động mà trở nên càng mạnh. Mà gần như đồng thời, Tôn Thiên Minh chỗ ngoài thân không gian, cũng bởi vì cỗ này chấn động, đông nhiên trở nên hôn ám lại. Không người của Minh Bạch còn có thể không cho là đúng, nhưng nếu là có cao thủ cường giả thấy như vậy một màn, tất nhiên biến sắc. Bởi vì loại này trở tối thực sự không phải là ánh sáng giảm bớt, mà là Tôn Thiên mặt quanh người không gian bị thân thể của hắn phát ra tần suất cho làm vỡ nát. Nhưng loại này chấn vỡ cũng không phải là có tính chất hủy diệt, tại nhất định tần suất dưới ảnh hưởng, cũng không hề tán loạn. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới có thể hiển lộ tăng thêm sự kinh khủng. Đồng thời, từng đợt trầm thấp nhỏ vụn tiếng vang từ Tôn Thiên Minh trong cơ thể truyền đến, vừa bắt đầu sột sột soạt soạt, nghe chẳng phân biệt được rõ ràng, về sau, lại phảng phất có cửu thiên cuồng lôi tại vang lên bên tai đồng dạng, rung động thân hồn. Đồng nhiên, Tôn Thiên Minh hai mắt trợn mắt, một đạo thực dài kim sắc tinh mang lóe lên. Trong chớp mắt bắn tới hơn 10 trượng ngoại trên mặt đất, đem kia nham thạch không chút trở ngại địa bắn ra hai cái không biết rất dày lỗ thủng. Sau đó Tôn Thiên Minh lần nữa phun ra một ngụm bạch khí, này miệng bạch khí phun ra, giống như tại phía ngoài cung điện hình thành một hồi khủng bố bao lốc đồng dạng, cự ly cung điện hơn 10 dặm xa địa phương, mười mấy cái tu sĩ vẻ mặt hưng phấn sùng bái mà nhìn những biến hóa này, nhịn không được liên tục phát ra tiếng tán thưởng. Tôn chấn thủ thực càng ngày càng lợi hại, khá tốt chúng ta lẫn mất đủ xa. Bằng không nghĩ lần trước kia cái muốn nuốt ngông ngựa thẳng xuôi xẻo đồng dạng, muốn tới gần một chút, sau đó bị đại nhân một ngụm phun chết rồi, đi đâu nói rõ lý lẽ đây ha ha, ngươi nói không sai, Tôn đại nhân chỗ đó quản ngươi đập không nuốt ngông ngựa, chỉ cần có thể đem chuyện của mình làm tốt, cái khác mới không để ý tới hội. Ngươi nói không sai, ta bội phục nhất chính là Tôn đại nhân điểm này, đối xử như nhau, xử sự công bình, tại dưới tay hắn làm việc, chính là cảm giác thống khoái. Tôn đại nhân tu luyện công pháp này thật sự là lợi hại. Chỉ là không biết gọi công pháp gì. Bực này bí mật làm sao có thể tùy tiện làm cho người ta biết, chúng ta không biết, chỉ có thể nói chúng ta cấp bậc không đủ. Đại điện ở trong, rất nhanh, Tôn Thiên Minh là được rồi qua, bên ngoài hơn 10 dặm ngoại mấy người nghị luận hắn cũng đều nghe vào trong tai, lại không có phản ứng gì. Nghĩ đến lần này mình bế quan, không sai biệt lắm có hơn nửa năm, vì vậy thần sắc ngưng lại địa mở miệng nói, các ngươi đều tụ họp tại nơi này làm gì, còn không nhanh chóng đi làm sự tình. Chẳng lẽ là quá rảnh rỗi sao? Hắn ngồi ở chỗ kia tựa hồ không có phát ra bao nhiêu thanh âm, thế nhưng hơn 10 dặm chơi mười mấy người lại bị âm thanh này chấn không nhẹ, từng cái một sắc mặt đại biến, trong chớp mắt một câu không nói, nhanh chóng tản ra, tiến đến hoàn thành công tác của mình. Bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, tuy bọn họ không muốn những cái kia thủ vệ đồng dạng cờN ở một chỗ tòa chấn, thế nhưng thường cách một đoạn thời gian, muốn dò xét một lần thanh long sơn mạch, xem xét có hay không có gì thường. Công việc này bọn họ làm rất nhiều năm, vô cùng chán lệnh ra, đoạn này thời gian Tôn Thiên Minh bế quan tu luyện, bọn họ không khỏi cũng có chút lười biếng. Lúc này Tôn Thiên Minh được rồi qua, lập tức từng cái một phảng phất hỏa thiêu bờ ngông đồng dạng, nhanh chóng đi dò xét. Mà ở một mặt khác, Lục Vũ lần nữa vơ vét tầm 10 ngọn núi mạch, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, biết việc này hẳn là đến lúc kết thúc. Trong mắt thần sắc hơi hơi mãnh liệt, xem tướng trước người chỗ này to lớn sân phong. Này đỉnh núi cùng với Thanh Long Thành cái bệ tương liên, từng đạo khổng lồ linh khí không ngừng rót vào Thanh Long Thành bên trong. Lại nhìn trên bầu trời kia linh khí cấm chế lưới lớn, trong đó đã bị Lục Vũ đầu nhập vào mấy trăm đến trận pháp cấm chế, hắn có thể trong chớp mắt khống chế những cái này trận pháp cấm chế ngưng tụ đến một chỗ, sau đó trong chớp mắt ngăn cản thậm chí phá hư này thoạt nhìn này che thiên lấp địa cấm chế lưới lớn. Là đến nên lúc rời đi. Lục Vũ tự nói nhất cục, sau đó hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên nâng lên. Ở trên màu vàng kim hào quang trở nên càng thêm óng ánh chói mắt. Đoạn này thời gian Lục Vũ từng giây từng phút đều tại rút ra huyền hoàng khí, luyện hóa nhập thông thiên của hắn chỉ thần thông, hiện tại thông thiên chỉ thần thông uy năng so với trước kia ít nhất tăng lên gấp 10. Nếu là gặp lại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, tuy như cũ không có khả năng một chút đem chấn áp, thế nhưng là tuyệt đối có thể làm cho nó bị thương, cũng đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp. Lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt sân mạch, Lục Vũ biết, chính mình dưới một kích này đi, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thanh Long Thành. Đoạn này thời gian hắn tuy mỗi thiên đô tại Thanh Long Sơn mạch bên trong vơ vét bảo vật, thế nhưng cũng không có buông lỏng đối với Thanh Long Thành động tĩnh điều tra, Lục gia tam tài đại thế giới cũng đã sớm giới nghiêm, Hứa Xuất không cho phép tiến, không đợi hắn an toàn trở về, là sẽ không tại mở ra. Bởi vì Lục gia chịu thần bí thế lực truyền tới tin tức, biết Hạch Tâm Cửu Đại Thánh Địa Thần Đao Thành, Càn Khôn Tông cùng Thiên Lôi Sơn đều phái ra cao thủ, ý đồ đem Lục gia tất cả tộc nhân trấn áp, dùng để uy hiếp Lục Vũ. Vì thế, hiện tại Tam Tài Đại Thế Giới có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút buông lỏng. Đây cũng là Lục Vũ vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế điên cuồng, liên tiếp quét ngang mấy trăm ngọn núi mạch, vơ vét bảo vật nguyên nhân. Bằng không dựa theo bản ý của hắn, đó là đoạt lấy linh mạch, muốn chạy trốn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lục Vũ thần thông một tay che trời đã phá vỡ thân núi, trực tiếp thăm dò vào sơn mạch rũa ra, một bả liền bắt lấy cái kia khổng lồ linh mạch. Linh mạch giống như hư giống như thực, phổ thông thủ đoạn tự nhiên vô pháp làm gì được, thế nhưng Lục Vũ một tay che trời thần thông đồng dạng có thể hư thật biến hóa, bắt linh mạch hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa tại huyền hoàng khí bị luyện hóa như thần thông, Lục Vũ cảm giác lúc trước sử dụng thần thông này còn có bên trong thông qua chân nguyên pháp lực đến từ chiến cảm giác, nhưng lúc này lại hoàn toàn là một loại khác cảm thụ, gần như cùng với lấy cánh tay của mình thật sự đi bắt đồng dạng, không chỉ là xúc cảm, cái khác cảm giác cũng không có kém bao nhiêu, sử dụng lên lực lượng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến. Cho nên, lúc này một chảo đến linh mạch, không chần chờ chút nào, cho dù là linh mạch phía trên có vô số cấm chế, tại một tay che trời thần thông phía dưới, hết thảy bị một cỗ bạo lực trực tiếp chấn vỡ. Sau đó trong chớp mắt từ sơn mạch bên trong rút ra xuất ra. Mà ở rút ra ra trong chớp mắt, Lục Vũ liền không chút do dự thu vào Huyền Châu thế giới bên trong, đem phảng phất đệ nhất dược viên chỗ phía dưới. Thanh Long Sơn mạch hạch tâm chỗ trong đại điện, vừa mới xuất quan, còn đang điều tức củng cố cảnh giới Tôn Thiên Minh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên vung tay lên, trong hư không trong chớp mắt xuất hiện một bư cờ tranh mặt, chỉ thấy một tòa sơn mạch bên trong linh mạch trong chớp mắt bị người rút ra. Thế nhưng hình ảnh vừa mới xuất hiện vẫn chưa tới một cái hô hấp, có trong chớp mắt chôn vùi, hắn liền rút ra linh mạch người tướng mạo như thế nào đều không nhìn thấy, chỉ thấy một cái bạch y tu sĩ thân ảnh mơ hồ. Oanh Tôn Thiên Minh cơ hồ là trong chớp mắt liền cuồng bạo, hắn vạn lần không ngờ, thậm chí có người cảm giác trộm nhập Thanh Long Sơn cấm địa, lại còn cưỡng chế rút ra linh mạch, đây là hoàn toàn không đem Hạch Tâm Cửu Đại Thánh Địa để vào mắt sao? Đây là hoàn toàn không đem Thanh Long Thành một đám cường giả để vào mắt, càng thêm không có đưa hắn Tôn Thiên Minh để vào mắt. Trong nháy mắt nổi giận, để cho thân thể của hắn ngoại không gian đều trong chớp mắt bị chấn nát. Chết cho dù là cự ly hơn 10 vạn dặm, Tôn Thiên Minh như cũ trong nháy mắt tới. Đây không phải hắn thần thông độn pháp thật sự lợi hại đến tình trạng như thế, mà là hắn mượn nơi đây cấm chế đại trận nguyên nhân. Thế nhưng là đợi đến cảm thấy nơi này thời điểm, nơi đây đã không có một bóng người, tại phóng tầm mắt nhìn lại, thanh sơn vắng vẻ, một bóng người cũng không có, chỉ có bên cạnh mất đi linh mạch phá toái sơn phong. Tôn Thiên Minh cảm giác mình mặt lúc này đã bị 333 rút đều xương phồng lên, Thanh Long Thành từ xây thành trì đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể đủ xâm nhập cấm địa, sau đó còn đoạt lấy linh mạch. Đồng nhiên, mấy đạo nhân ảnh phi đột tới, chính là Tôn Thiên Minh lúc trước phái đi ra những cái kia thu ha. Lúc này những người này từng cái một trên mặt đều là hoảng hốt thần sắc, cự ly còn thật xa liền không hẹn mà cùng hô to lên. Đại nhân, việc lớn không tốt. Tôn Thiên Minh lúc này đang tại nổi nóng, cả người lơ lửng ở trong hư không. Hai mắt kim quang nổ bắn ra, khí thế khủng bố đến cực điểm, nhìn thấy này mấy tên thủ hạ trong nội tâm cũng có chút tức giận, đám hôn đảng kia, nhất định là thừa dịp chính mình bế quan thời điểm lười biếng, bằng không làm sao có thể bị người xâm nhập đến nơi. Đây, còn không có bị phát hiện. Thấy được Tôn Thiên mặt kia khủng bố khí thế, đang nhìn đến cách đó không xa dạn nước sơn mạch cùng biến mất linh mạch, xông lại chạy đến báo tin mấy tên thủ hạ nhất thời phát hiện, sự tình há lại chỉ có từng đó phải không được rồi. Quả thật lề trên muốn sụp đổ xuống. Chẳng lẽ đại nhân muốn giết mình mấy người diệt khẩu, sau đó để cho nhóm người mình gánh tội thay chỉ là đầu năm nay vừa mới hiện lên. Tôn Thiên Minh căm tức thanh âm đã truyền đến, nói, các ngươi đoạn này thời gian đều làm cái gì vì cái gì địch nhân xâm nhập nơi đây vậy mà cũng không có phát giác. Bất quá thốt ra lời này xong, Tôn Thiên Minh lại thân hình khẽ động, trong chớp mắt lần nữa biến mất, mà phỏng chế Phật ấn chứng nhận hành động của hắn đồng dạng, tại cự ly xa hơn sơn mạch bên kia. Lần nữa truyền đến ầm ầm rung động thanh âm, lại là một đạo linh mạch tiêu thất tại trong cảm ứng của hắn. Lưu ở chỗ cũ mấy cái tu sĩ từng cái một sắc mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện lớn, thật sự là xảy ra chuyện lớn, lúc này sợ là thiên đô muốn sụp đổ xuống, chúng ta này tiểu thân thể đoán chừng là gánh không được. Đang bởi vì chúng ta gánh không được, chúng ta mới an toàn, đừng hắn sao suy nghĩ thoát tội sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút như thế nào chuộc tội a. Đúng vậy, thời điểm này nhất định không thể để cho người đem trách nhiệm đẩy tới trên người chúng ta. Đi, chúng ta đi qua chặn đường, dù cho chết trận cũng tốt hơn thời điểm bị truy cứu trừng phạt. Mấy người tuy trong nội tâm hoảng hốt tuyệt vọng, nhưng đến cùng đều là tu vi cao thâm cường giả, khủng hoảng tuyệt vọng, trong chớp mắt liền nghĩ đến ứng đối phương pháp, chết bên trong sinh hoạt nhau nhau tàn đi, từng cái một thân hình như điện, kia thật sự là liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng tư thế. Lần nữa thu một mảnh linh mạch, Lục Vũ biết lần này là cũng không có cơ hội nữa, sau đó không có chút nào trì trệ cùng dừng lại, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Rời đi trong chớp mắt, hắn nhìn thấy một đạo kim quang chính từ xa phương như cuồng lôi như thiểm điện đánh tới, cách thật xa chính là một quyền đánh ra. Vâng anh!